Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3753, lãng phí gặp sét đánh bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh ngốc mục đích. Mấy người khác cũng cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cẩm Phiền nhíu mày hỏi. Đại nhân, ta không hiểu. Đại nhân sao lại muốn cố ý lừa hắn? Tên nào đó ánh mắt lạnh nhạt. Không được làm một chút bộ dáng. Sao có ý tốt hỏi hắn yêu cầu kim ô tẩy cốt đan? Đám người tỉnh ngộ. Sau đó nhất trí mà liếc mắt. Không được che đậy, khinh bỉ. Ra, làm một viên thuốc. Thế mà lừa gạt đến bọn hắn tất cả mọi người. Người tiết tháo rơi một mà. Mấy người bên cạnh. Những cái này vốn nghĩ tiến lên thăm hỏi Hỏa Loan Vương binh sĩ. Giống như nghe bí mật kinh thiên. Há to mồm, nhưng lời nói đều nói không ra. Cho nên, Liên Thành công tử không phải đánh không lại Lục gia, mà là, vì là cầm tới đan dược, dùng kế mưu lừa gạt bọn hắn Lục gia. Lục gia dễ lừa gạt như vậy. Hơn nữa, Lục gia thế mà không phải Liên Thành công tử đối thủ. Bọn hắn đầu tiên là chấn kinh không tin, sau đó nghĩ thông suốt cái gì, nhắm lại miệng, biểu lộ quỷ dị yên tĩnh, sau cùng từng cái cúi đầu, bọn hắn nghe thấy cái gì? Bọn hắn cái gì đều không nghe thấy. Cái kia, đại nhân, cho dù nhìn chúng hắn đồ vật, vì sao không dứt khoát đoạt? Liên quan tới cái này một điểm, Mộc Lưu Tô nghĩ mãi mà không rõ. Có thể dùng trí đồ vật, ta sao lại muốn cố gắng? Mặc Liên Thành hỏi ngược lại. Mộc Lưu Tô hai mắt tỏa sáng, hai tay thở dài, thật sâu khom người chào. Lưu Tô thụ giáo, lại con mắt nhoáng một cái, tinh tinh sáng mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành trong tay cẩm nang. Có thể làm cho đại nhân phí điểm tâm tư lấy được đồ vật, khẳng định là cái bảo. Không biết hắn có thể hay không kiếm một chén canh. Mặc Liên Thành nhìn ra hắn ý đồ. Khẽ cười một tiếng. Vật này, chỉ sợ không thể cho ngươi. Ta còn hữu dụng, không thể cho A-Hát. Mộc Lưu Tô rất là thất vọng. Thất vọng cũng không có duy trì quá lâu. Ngay sau đó, tên nào đó một câu. Lại có thể dùng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ta cùng đàn nhi chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Đem bên này sự tình xử lý xong. Các ngươi lại đến cầm đi. Vợ chồng hai người chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Đây tuyệt đối là bảo bối. Nếu không, bọn hắn cho không được ra tay. Mấy người nghe xong, nhất thời biểu lộ tỏa ra ánh sáng lung linh lên. Bên cạnh, những trầm mặc đó Hỏa Loan Vương binh sĩ. Nhìn xem bọn hắn nói chuyện với nhau. Không biết vì sao. Trong lòng cực kỳ hâm mộ vô cùng. Mộc Lưu Tô mấy người luôn mồm hô hào Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi làm đại nhân, chủ tử hoặc chủ mẫu. Nhưng là bọn hắn ở chung thời điểm rõ ràng không có trên dưới thuộc tôn ti giới hạn. Thậm chí bọn hắn còn sẽ chủ động đòi hỏi đồ vật. Phần này tình cảm để bọn hắn hâm mộ. Rất nhanh, tại Tần Lĩnh gào to phía dưới, Hỏa Loan tứ quân toàn thể trên dưới bắt đầu công việc lu bù lên. Hỏa Loan tứ quân nhân viên tử thương thảm trọng. Bọn hắn một mực coi như gia căn cứ bị hủy đến 7-8 phần. Thế là, chăm sóc người bị thương, chăm sóc người bị thương. Trùng kiến gia viên, trùng kiến gia viên. Đến mức trên mặt đất thi thể. Không khó giải quyết, dựa theo ngày xưa lệ cũ. Chồng chất một đống. Sau đó thiêu là được. Có thể là bọn hắn còn không có chân chính hành động. Kế hoạch liền bị người ngăn cản. Ngăn cản bọn hắn người là Tần Lĩnh. Biết được thi thể đối với Tần Lĩnh tác dụng về sau, Hỏa Loan Vương binh sĩ toàn thể cảm thấy hắn biến thái. Sau cùng, đại khái cảm thấy đắc tội người nào đều không nên đắc tội biến thái tốt. Vẫn là lựa chọn dựa theo hắn yêu thích phân loại mà sắp hàng, sợ bọn họ phạm sai lầm. Tần Lĩnh bắt đầu ở bên cạnh giám sát, thỉnh thoảng mà Lưu Thiên Thủy, Mộc Lưu Tô cho quấy rối một chút. chỉ có Mặc Doãn Dục cùng Cẩm Phiền mang người vùi đầu gian khổ làm ra. Tràng diện ngược lại là không có trước đó nặng nề. Vợ chồng hai người đầu tiên là quan sát một hồi, đều là bất đắc dĩ bật cười. Bọn hắn là cầm cái này luyện khôi lỗi thành dại tần lĩnh không có biện pháp. Hai người không có gia nhập trong đó. Bọn hắn còn có càng trọng yếu sự tình. Chờ lấy bọn hắn xử lý cái kia chính là cứu chữa Loan Kỷ. Từ vui mừng đọc kỷ công ty xuất bản. Thuần ngôn tình tiểu thuyết. Tên sách. Ta thế giới chỉ kém một cái ngươi. Tốt nhất tuổi tác. Gặp gỡ đẹp nhất ngươi. Toàn bộ hai sách. Có kinh tế năng lực thân môn. Mời mua một bản duy trì dưới. Hôn gió hầu hạ cách chương.